PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227, hình rồng đồ án. Người nói, người với Tiểu Long là có thể dung hợp. Ta ngược lại thật ra không ngại, giúp Tiểu Long đem ngươi làm. Canh Long đối với Long Hồn lời nói rất là nổi nóng. Hắn trợn mắt nhìn Long Hồn liếc mắt, không giống như là đùa bộ dáng. Tiểu Long lúc này cũng tới đến Canh Long bên cạnh. Hắn vỗ một cái Long Hồn đầu, trắng Long Hồn một cái nói. Hôi Long, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Còn muốn khích bác ta theo chủ nhân quan hệ? Ta cho ngươi biết, cũng không có cửa. Ngắn ngủi tiểu nhạc đệm cũng không có đưa tới mọi người chú ý. Canh Long chắc chắn nơi này cũng không có ngoài ra có giá trị đồ vật. Hắn kêu Tiểu Long đuổi theo, đồng thời đi ra ngoài, với hạt nhãn lang bọn họ hiệp. Về phần kia Long Hồn, nhìn một cái chính mình không đùa sau, hắn ảo não tránh về đến Canh Long cánh tay. Không nói nữa, Canh Long, các ngươi trở lại rồi. Nhìn lão Tích Dịch bọn họ mặt hốt hoảng, Canh Long có chút không hiểu. Hắn đi lên phía trước, hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Ngươi nhìn chung quanh một chút, chúng ta bây giờ là ở nơi nào? Nghe được lão giọng nói của Tích Dịch, Canh Long đi ra hang động, hướng nhìn bốn phía, ngay khi nhìn lúc này bọn họ vẫn là ở trong biển. Cũng không có chỗ gì đặc biệt. Canh Long mới vừa cũng muốn hỏi lão Tích Dịch bọn họ có phải hay không lấy được bảo vật quá nhiều, cho tới xuất hiện ảo giác. Đỉnh đầu một trận tiếng ầm ầm vang lên, ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ lại là ở một nơi trấn nhỏ phía dưới. Hóa ra sông nước này sẽ di động. Lúc này Canh Long trong đầu chỉ có này một cái ý niệm. Ngoại trừ giải thích như vậy ngoại, hắn thật sự là không nghĩ ra vừa mới vẫn còn ở ngoại ô bọn họ, làm sao sẽ xuất hiện hạ trấn nhỏ phía dưới. Chúng ta cũng là thu thập xong, không có thấy ngươi bóng dáng. Suy nghĩ ngươi là chờ ở bên ngoài đến, liền ra tới tìm ngươi. Kia nghĩ đến cuối cùng thấy như vậy một màn. Canh Long, ngươi nói sẽ không phải là kia cự quy không hề chết hết, cố ý bày cạm bẫy, đem chúng ta vây ở chỗ này. Lão Tích Dịch không dám lộn xộn, rất sợ chạm được cấm chế gì. Hắn nhìn về phía Canh Long, chờ Canh Long quyết định. Canh Long có thể không tin sẽ là cự quy giở trò quỷ. Đừng nói là kia cự quy, chính là Bỉ Mục tự mình đến cũng làm không ra tình cảnh lớn như vậy. Nhìn đỉnh đầu mọi người đi tình trạng, Canh Long thấy cho bọn họ hẳn là ở trấn nhỏ hộ thành hà hạ. Hắn tỏ ý lão Tích Dịch bọn họ đừng động, chính mình một người bơi đến trên mặt sông. Chắc chắn chính là ở trấn nhỏ bên cạnh sau khi, Canh Long tâm lý có mấy, lặn xuống đến đáy sông, đi theo lão Tích Dịch bọn họ lại đứng ở đồng thời. Các ngươi là lúc nào phát hiện sông nước này di động? Ước chừng có nửa giờ đi. Nghe được Canh Long hỏi thăm, lão Tích Dịch biết Canh Long nhất định là có phát hiện. Hắn lập tức trở về phục. Chúng ta liền ở chỗ này chờ, nhìn một chút sông nước này hay không còn sẽ di động. Canh Long giảo định sông nước này di động không phải là tình cờ. Hắn kêu tất cả mọi người tĩnh tâm xuống, ngồi ở đáy sông chờ. 10 phút, 20 phút, qua suốt hơn một tiếng, Canh Long cũng sắp nếu không có kiên nhẫn thời điểm. Chỉ nghe đáy sông một trận cạc cạc âm thanh, tiếp lấy Canh Long bọn họ đã cảm thấy chung quanh thủy vực đột ngột chợt lạnh. Lại ngẩng đầu chính là nhìn đến đỉnh đầu bọn họ đổi thành khối băng bao trùm cực địa con sông. Xem ra địa phương này là có vấn đề. Cự quy phát hiện điều bí mật này liền đem chỗ ở an trí ở chỗ này. Nếu không nói kia cự quy xuất quỷ nhập thần, hóa ra không là chính bản thân hắn qua lại dày vò, mà là này phương đất lành nguyên nhân. Canh Long chắc chắn chính là dưới chân địa mặt di động duyên cớ. Hắn chính là tinh thần tỉnh táo. Dù sao mặt đất này có thể thì sẽ không di động. Hẳn là có vật gì đang khống chế hắn. Đem ý nghĩ của mình nói cho mọi người sau, Canh Long liền an bài mọi người chia nhau tìm. Nhìn một chút có không có gì đặc biệt phát hiện. Chủ nhân, người nói sẽ không phải là mảnh đất này chính mình cấu tạo kỳ lạ mới di động. Cũng không có cái gì có thể khống chế đồ vật a. Bằng không, chúng ta cũng sắp tìm lần. Thế nào không phát hiện gì hết? Tiểu Long theo vách tường cẩn thận tìm. Trừ bỏ bị hủy đi trống rỗng trải rộng vách tường ngoại. Cũng không có những phát hiện khác. Hắn không khỏi lẩm bẩm. Ở Canh Long bên tai nói. Canh Long từ đầu đến cuối giữ vững ý nghĩ của mình. Dù sao kia cự quy nhưng là cái sở thích hốt bạc gia hỏa. Hắn như vậy yên tâm đem chính mình tài bảo cũng cho để ở chỗ này. Nhất định là có kỳ nguyên nhân. Hơn nữa Canh Long nhưng là tự mình chứng kiến thật sự tại không gian di động. Còn có chính là trên người hắn tấm bản đồ kia. Lão Tích Dịch bọn họ có ghi chú cự quy mỗi lần lúc xuất hiện đang lúc cùng địa điểm. Ngay từ đầu Canh Long cũng không có chú ý những thứ này. Chỉ là muốn cự quy có thể là nước chảy bèo trôi. Bất quá này đích thân trải qua sau. Lại nhìn bản đồ, Canh Long ngược lại cảm thấy hết thảy cũng không phải là như vậy tình cờ. Tất nhiên là có trong đó quy luật. Chờ một chút, quy luật, chẳng lẽ là mình phương hướng lầm? Canh Long đột ngột tỉnh ngộ cái gì? Hắn lại không thể chắc chắn. Cuống quýt đem bản đồ lại lấy ra đến. Nhìn kia cự quy du đãng đường đi. Qua một hồi lâu, Canh Long trên mặt lộ ra vui mừng. Chiêu tập mọi người hội hợp. Không muốn lại đi tìm. Canh Long, thế nào? Có phát hiện gì không? Canh Long đem bản đồ cho lấy ra. Dùng bút đem cự quy xuất hành đường đi cho toàn bộ mô tả đến đồng thời. Bởi như vậy, nhìn kỹ lại, cuối cùng vừa vặn tạo thành một cái hình rồng hình. Đồ chơi này chẳng lẽ cũng là một trận pháp? Qua nhiều năm như vậy một mực ở chính mình vận chuyển. Lão Tích Dịch cảm giác khó tin. Bọn họ ngay từ đầu chẳng qua là nghiên cứu cự quy hành tung. Cũng không có chú ý những thứ này. Bây giờ thấy hình rồng đồ án đi ra. Thế gian nơi nào sẽ có nhiều như vậy trùng hợp? Canh Long đem bọn họ vừa mới chỗ Ly Thủy Trấn làm một ký hiệu. Chỗ đó vừa lúc là Long thân vị trí trái tim. Liên lạc với tự mình ở nơi đó phát hiện Long bì. Nhìn lại mình một chút bây giờ vị trí phương. Vừa vặn chính là ở hình rồng đồ án Long đầu vị trí. Canh Long liền có lớn mật tưởng tượng. Nơi này hẳn là có Long đầu ở. Lão đầu, chúng ta lần trước vị trí phương. Chúng ta là phát hiện một tấm Long bì. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, nơi này chính là Long đầu chỗ. Mọi người phân tán tìm. Một khi có phát hiện, lập tức liền thông báo mọi người tập họp. Nghe Canh Long vừa nói như thế, Lão Tích Dịch bọn họ lập tức cảm giác sự tình không đơn giản. Cho thủ hạ cẩn thận giao phó một phen sau, Lão Tích Dịch với Hạt Nhãn Lang liền với sau lưng Canh Long, hiệp trợ Canh Long đồng thời tìm. Nhiều người sức mạnh lớn, ngay tại Canh Long bọn họ bên này tìm kiếm không có kết quả thời điểm. Một cái khác chi đội ngũ truyền tới tin tức, nói là phát hiện một cái huyệt động, bởi vì bên trong quá sâu, bọn họ liền không có đi dò xét, đi trước báo cáo tới. Đi, triệu tập mọi người toàn bộ tập họp, vừa mới liền một tấm Long bì nhưng là đủ khó dây dưa rồi. Bây giờ đối mặt nhưng là Long đầu. Chúng ta nhưng là phải canh càng cẩn thận. Đừng nữa gặp đạo. Canh Long không nghĩ làm tiếp mạo hiểm sự tình. Hắn để cho Lão Tích Dịch anh em kết nghĩa môn tất cả tập hợp đồng thời. Chắc chắn không có bỏ sót sau. Lúc này mới đồng thời hướng phát hiện cửa hang địa phương lướt đi. Đoàn trưởng, chính là chỗ này. Vừa mới kia trong động còn có một đạo thanh âm quái dị truyền tới. Hẳn là có việc vật ở bên trong. Nghe được các anh em báo cáo, Canh Long năng lực cảm nhận dùng được, muốn hướng bên trong thăm dò xuống. Bất quá để cho Canh Long cảm thấy thất vọng là, trong động sâu giống như là có vật gì ở cách trở. Hắn bên này tiến hành được một nửa, liền thì không cách nào dò nữa tìm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.